Vũ Thần Chúa Tể, chương 3184, Lão Già, Khóc Chuyện audio.com, Quảng Hàn Cung chư vị, hy vọng ngươi vẫn khỏe a. Lão Hủ có lễ. Lão già này run rẩy, chắp tay hành lễ, rất là suy yếu, nhưng không còn nhỏ nhìn hắn, một cái sống 10 vạn năm lâu lão thánh chủ thật gọi là lão cổ hủ, hơn nữa, còn là rất xa xưa đồ cổ. Dựa theo đạo lý, này một cái thánh chủ trong cơ thể khí huyết hẳn là đều đã khô quắt, chính là này một vị lão đầu tuy là già nua, hủ bại bất kham, nhưng trong cơ thể khí huyết y nguyên mạnh mẽ, giống như đại dương, kinh thiên hơn. Không chỉ Quảng Hàn Cung chủ kinh ngạc, bên ngoài trong hư không, nhiều khác thế lực thánh chủ, những cao thủ cũng đều ngây người. Nhân vương phủ quá bất phàm, như vậy nhìn lại chính là một cái nhân vương phủ, vậy mà có ngũ tôn thánh chủ thật sự là làm người ta khiếp sợ. Hừ, lão nhân này chắc là vận dụng một loại bí dược dẫn động trong cơ thể mình nhân vương huyết như là sao băng, muốn thiêu đốt một khắc cuối cùng, không bao lâu có thể sống. Tần Trần liếc lão đầu một cái, đột nhiên nói ra. Điều này làm cho Quảng Hàn Cung chủ ngẩn ra, nhìn kỹ lại cũng phát hiện một ít mánh khóe. Nhân vương phủ lão thánh chủ ánh mắt như điện, khàn khàn trong ánh mắt như là nổ bắn ra đến thần huy tiếp cận Tần Trần, bởi vì hắn giật mình, Tần Trần có thể nhìn ra chính mình mánh khóe. Hắn cũng không biết Tần Trần luyện hóa nhân vương thánh chủ tự nhiên nắm giữ nhân vương huyết tinh tùy, lúc này mới có thể nhìn ra lão đầu trạng thái. Các hạ chính là Tần Trần, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lão thánh chủ run rẩy đạo, không có nửa điểm dáng vẻ. Lão già, ngươi muốn nói cái gì? Tần Trần nhàn nhạt nói, ngữ khí lạnh lùng. Ngươi, phía dưới, nhân vương phủ cao thủ đều sắp tức giận nổ từng cái thần sắp tức giận, hai mắt phun lửa. Tiểu tử này dám đối với bọn họ nhân vương phủ lão thánh chủ bất kính, rất nhiều người hận không thể tại chỗ xé xác Tần Trần. Ai, thế nhưng lão kia thánh chủ lại giơ tay lên, ngăn cản mọi người. Người tuổi trẻ ta sống không bao lâu, nhìn thấy các ngươi xuất hiện, lão hủ cũng biết nhân vương thánh chủ cái tên kia làm gì sai, được làm vua thua làm giặc, lão hủ cũng không thể nói gì hơn. Lão già lắc đầu, thần sắc già nua, làm người thấy chua xót. Nghĩ đến, này đã từng cũng là một cái thế vô địch thánh chủ nhân vật tại trăm ngàn năm trước từng uy chấn một phương. Thế nhưng hiện tại, lại trở thành một sừng sững lão giả. Anh hùng tuổi xế chiều, không thể nghi ngờ là cái để cho người ta bi thương sự tình. Lão Hủ không có loại thỉnh cầu, cả đời cũng chưa có cầu người, nhưng hôm nay lão Hủ lại muốn thỉnh cầu Quảng Hàn Cung chư vị, có thể bỏ qua cho ta nhân vương phủ, đừng cho lão Hủ tại sống thời điểm, chứng kiến Sơn Hà quốc gia phá, lão Hủ khổ cực xây cất vô số năm nhân vương phủ, hóa thành một vùng phế tích. Lão đầu khổ sở nói, mang theo khẩn cầu. Quảng Hàn Cung chủ im lặng không lên tiếng, Tần Trần cũng là cười nhạt một chút, tại ngươi còn sống thời gian, cẩu vật ngươi có lớn như vậy mặt mũi sao? Tuy là này lão thánh chủ, dường như không có bao nhiêu thời gian có thể sống, thế nhưng như thế một cái thánh chủ, nghìn năm tuế nguyệt vẫn có thể duy trì, để cho Tần Trần nghìn năm không tiến công nhân vương phủ, khả năng sao? Khóc Chuyện audio.com, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa làm cái gì người đáng thương, lão già, ngươi cũng là thánh chủ, đã từng nhân vương phủ chủ chết ở trên tay ngươi mạng người, có lẽ vô số kể đi, năm đó ngươi có thể đem nhân vương phủ phát triển, cuối cùng chiếm đoạt bao nhiêu thế lực? Bây giờ đang ở nơi này giả bộ đáng thương, giả vờ nhân từ, Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Trước đây nhân vương phủ tiến công ta Quảng Hàn phủ thời điểm, ngươi tại sao không có đứng ra ngăn cản? Ngươi nghĩ cái gì vậy, đi ra muốn cho chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, chính ngươi chưa phát giác ra buồn cười sao? Này nhân vương phủ lão thánh chủ quả thực quá mức buồn cười. Quảng Hàn công chủ, động thủ đi, Tần Trần lạnh lùng nói. Động thủ, trên thực tế, không cần Tần Trần mở miệng, Quảng Hàn Cung chủ cũng sẽ không đáp ứng đối phương yêu cầu, nói đùa, bọn họ Quảng Hàn Cung kém điểm đều hủy diệt, khi đó, ai đáng thương qua bọn họ Quảng Hàn Cung. Rầm rầm rầm, mấy chiếc kia chủ cấp chiến hạm trong nháy mắt liền nổ súng, chỉ một thoáng, trời long đất lở, vô tận công kích chút xuống. Đồng thời, Quảng Hàn Cung chủ mang theo Kha Giật Thánh chủ cũng xuất thủ, hai đại thánh chủ đồng loạt ra tay, tức khắc cuồn cuộn thánh chủ thánh uy phủ xuống, khuấy động lên kinh người sóng gợn. Ùng ùng, cả tòa nhân vương phủ đều run rẩy, kinh người uy áp, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc không dám nhìn thẳng. Mắt thường có thể chứng kiến, cả tòa nhân vương phủ kịch liệt lay động, phía trên đại trận cũng nhộn nhạo lên vô số sóng gợn, khí thế kia, để cho bên ngoài không ít cao thủ đều là sợ hãi, kinh sợ tại Quảng Hàn Cung chủ thực lực đáng sợ. Nhưng mà tuy là Quảng Hàn Cung chủ đám người công kích hết sức đáng sợ thế nhưng nhân vương phủ đại trận là năm đó viễn cổ nhân vương bố trí, vô số vạn năm đến, đã có chút tàn phá, nhưng là không phải người khác đơn giản có thể phá vỡ. Trên thực tế, trước đây nếu không phải Phi Hồng Thánh chủ ở bên trong đánh lén, Quảng Hàn Cung đại trận cũng tuyệt không có dễ dàng như vậy đã bị nhân vương thánh chủ mấy người cho đánh tan. Này nhân vương phủ tự nhiên cũng giống vậy. tốt biến thái phòng ngự. Quảng Hàn cung chủ biến sắc tiếp tục như thế, bọn họ muốn đánh tan đối phương đại trận cần tiêu hao thời gian, nhất định không có ngắn. Tần Trần, không nóng này, hừ, chỉ cần chúng ta liên tục tiến công xuống, đại trận này, luôn có phá vỡ thời điểm. Bất quá Quảng Hàn cung chủ tuy là cao mày, nhưng là không lo lắng, bởi vì, chỉ có thể phòng ngự đại trận coi như cường thịnh trở lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh tan. Không tất yếu phiền toái như vậy. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, làm cho hắn tiếp tục chờ tiếp, vậy muốn cùng tới khi nào? Một ngày, ba ngày, một tháng, vẫn là ba tháng, hiện tại Tần Trần thiếu sót nhất chính là thời gian, bởi vì hắn không dám khẳng định Diệu Diệt phủ người nhận được tin tức sau, sẽ lấy cái dạng gì thủ đoạn đến nhắm vào mình. Sở dĩ, hắn nhất định phải nhanh nhận được mình muốn. Vù vù, Tần Trần đỉnh đầu, nhất đạo cung điện hư ảnh xuất hiện, đúng là từ Tiêu Đâu xuất cung, cung điện này vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra kinh người khí tức mang theo kinh người uy nghiêm, hướng phía dưới đại trận u u nghiền áp xuống. Góc truyện audio.com, cung điện này vừa xuất hiện, để người khác ảo ảo biến sắc, bên ngoài rất nhiều cao thủ từng người trợn to hai mắt cảm thụ được này tọa liền bọn hắn cũng đều hoảng sợ kinh khủng cung điện, mỗi một người đều tỉnh ngộ lại, có lẽ đây chính là Tần Trần theo thiên giới thí luyện chi địa mang đến tôn giả cung điện. Trong truyền thuyết từ Tiêu Đâu xuất cung, dưới con mắt mọi người. Chỉ một cái cả tòa đại trận liền phát ra kịch liệt tiếng nổ, trận pháp kia bình chướng kịch liệt lay động, xuất hiện vô số sóng gợn, thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết rạn. Cái gì? Bên dưới đại trận Nhân Vương lão thánh chủ khí sắc tức khắc biến. Tuy là hắn biết tôn giả cung điện đáng sợ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần một kích thiếu chút nữa đem hắn Nhân Vương phủ đại trận cho bắn phá. Vậy căn bản không biết là Tần Trần có thể đánh tan đại trận, không chỉ là dựa vào Từ Tiêu Đâu xuất cung, càng là bổ thiên chi thuật. Thông qua bổ thiên chi thuật, Tần Trần có thể rõ ràng cảm thụ được này một tòa đại trận yếu điểm, nhằm vào yếu điểm tiến hành tiến công. Giết, này lão thánh chủ biến sắc, để cho Tần Trần như thế tiến công xuống, không ra khoảng khắc hắn Nhân Vương phủ đại trận sẽ vỡ vụn. Hắn xuất thủ trực tiếp giết ra đến, muốn tàn sát Tần Trần. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.